rõ ràng chính bản thân là đại sắc lang mà còn kiếm cớ người trong phim hấp dẫn anh. Trên màn hình chiếu đến cảnh rách và râu đồng tình nồng, hô hấp đang cận từ lại gấp rút hơn rồi, vùi đầu vào trong ngực cổ trong cổ cô, hôn dày đặc lên trên cổ cô. Một tay cách đường viên đang tèn, nội ý vướt về ngực cô, một tay vướt về xuống bụng. Ghét, xem phim kìa. Lương Chân Chân bị anh hôn đến toàn thân run rẩy, chỉ cố dùng sức đẩy cánh tay anh ra, lắc lắc cổ cánh cánh môi bóng bỏng của anh. Nhưng không thể tránh khỏi, ngược lại bị anh hôn lên xương quai xanh, hàm răng tinh tế gặm cắn, bàn tay vuốt ve ngực càng thêm tăng lặng nhẹ, lực nắm bắt rất tốt, khiến cho cô cũng không chịu nổi nữa rồi. Chương 159. Em đẹp mắt hơn phim. Trong đầu đằng cận từ vẫn chôn trong cổ của cô, giọng nói nhỏ nhẹ có sức hút, dòng điện khiến cả người Lương Chân Chân tê dại. Trong lòng cô có nỗi khổ khó nói ra được, căn phòng đơn độc này quả nhiên là lừa bịp, quá thuận tiện cho ác ma làm chuyện xấu, lại khiến cho chính mình không có cách nào kháng cự lại hành vi của anh. Dưới bàn tay có ma lực của anh, chỉ có thể nộp vũ khí đầu hàng. Khi anh vuốt ve, lỗ chân lông khắp người mình gần như nổ tung, xinh đẹp mà phong tình. Trong miệng cô khó chịu bật nhẹ ra một tiếng hừ mềm mại đáng yêu, thanh âm kia giống như được bọc ngoài bởi một lớp đường mật. Thấm ra ý nghĩ ngọt ngào nhẹ nhẹ, người nào đó dường như được khích lệ, nụ hôn càng mạnh mẽ, cả người Lương Chân Chân mềm nhũn tựa vào trong ngực anh, mặc cho anh làm sằng làm bậy. Đột nhiên, trong phim Titanic, thuyền đụng phải núi băng, phát ra một tiếng vang ầm thật lớn. Thanh âm kia hiệu ứng rất tốt, khiến hai người tỉnh táo trong nháy mắt. Nhất là Lương Chân Chân, đôi mắt đang khép hờ bỗng nhiên mở ra, ý thức được vừa rồi mình bị người nào đó mê hoặc. Thậm chí ngay cả phim cũng quên xem, không khỏi xấu hổ, bấm cánh tay của anh, dùng răng muốn thoát ra khỏi ngực. Nhưng đằng cận tư không cho cô như ý, vẫn ôm chặt cô, thanh âm mị hoặc vang lên bên tai cô. Có hai lựa chọn, hoặc là cứ xem như vậy, hoặc là đóng phim, chúng ta tiếp tục. Em chọn cái trước. Lương Chân Chân nói liên tục không ngừng, thật đáng ghét, hai cái lựa chọn này đều gây bất lợi cho chính mình thôi. Cảnh tượng rung động lòng người tiếp theo là cảnh chạy trốn, cảnh phim hào hùng tiếp cận đến sâu trong tâm hồn mỗi người. Suy nghĩ đều theo rách vào đầu chạy trốn, ở trước tai họa của tự nhiên, loài người có vẻ bé nhỏ và vô dụng. Thuyền cứu sinh chậm rãi hạ xuống, thuyền chỉ có vài cái như vậy, phần lớn mọi người phải tử vong. Cuối phim, rách nhường cơ hội sinh tồn cho râu, mình chết rét trong nước biển lạnh lẽo. Quá bi thương. Lương Chân Chân lau nước mắt, mỗi lần nhìn thấy cảnh này cô không nhịn được mà rơi nước mắt. Có lẽ tình cảm của nhân vật nam nữ trong phim quá cảm động, luôn chạm đến đáy lòng cô. Ngoan, anh sẽ không giống Kha Khai Nhiệt, ích kỷ, âm hiểm lại ngạo mạn, cái gì cũng do mình quyết định, không hỏi ý kiến của em, đừng khóc. Thanh âm đằng cận từ nhẹ nhàng dụ dỗ. Người nào đó nói đến Kha khốn kiếp đó. Người vì tình yêu của Jack vào đâu mà khóc đó, rốt cuộc anh cũng không nhìn thấy trọng điểm. Lương Chân Chân oán hận trừng mắt liếc anh một cái. Anh không phải Jack, cũng không phải Râu, giữa chúng ta sẽ không xảy ra những việc như thế. Thanh âm đằng cận từ rất bình tĩnh, trong mắt đen lộ ra ánh sáng kiên định, đưa tay lấy kính 3D trên mắt này còn lau xuống. Lau nước mắt, nơi khóe mắt cô, quả nhiên là làm bằng nước, động một chút đã rầm rầm rào rào, thân thể cô chịu đựng được sao? Lúc này, Lương Chân Chân mới ý thức được thật ra thì anh có thể hiểu cả bộ phim rồi. Chỉ có điều, anh từng đối lý trí, góc độ nhìn nhận sự việc bất đồng với mình. Có thể, khách quan mà phân tích, còn mình thì cảm tính, rất dễ dàng chìm trong chuyện xưa không thể tự thoát ra được, khóc đến nỗi rối tình rối mù như thường lệ. Mắt vừa khóc liền sưng lên, về sau không được như vậy biết không? Thanh âm đằng cận từ có chút trách móc nặng nề, nhìn ánh mắt của cô tràn đầy cương chiều. Ừ, Lương Chân Chân ngoan ngoãn gật đầu một cái. Cô biết anh nói những lời này vì tốt cho cô. Trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, cảm giác có người yêu thương thật quá tốt. Cô không còn là một người cô đơn, có tâm tư cùng uất ức chỉ có thể nuốt vào trong bụng, một mình lặng lẽ đếm bi thương trong đêm tối đen. Sau khi phim kết thúc, trong phòng tối hẳn đi, dưới ánh đèn lờ mờ, cả hai người ngước mắt nhìn nhau. Sau khi thổ lộ, tình cảm giữa hai người càng rõ ràng hơn. Chỉ liếc mắt thôi, tình ý ngọt ngào đã chạm đến đáy lòng.

Lương Chân Chân kinh ngạc há to mồm, không chú ý tới những lời này của mình nồng nặc vị chua. Không phải anh không có hứng thú với phụ nữ sao? Không phải trước khi gặp mình đều chán ghét phụ nữ sao? Chẳng lẽ tất cả là gạt người? Đăng Cận Tử chợt nhàn nhạt khích khóe môi lên, nương nụ cười vòng cùng dập dờn. Trong mắt đen vốn gợn sóng cũng dần dần hiện ra ý cười thập thoáng. Anh ngửi thấy vị chua rồi, nay còn rõ ràng đang ghen tị, thật là một dấu hiệu tốt. Anh ngửi thấy mùi vị chua rồi. Thanh âm thầm chấp của anh lộ ra chút vui sướng. Ở đâu vậy? Lương Chân Chân dùng sức hít mũi, một chút xíu cũng không ngửi thấy. Nhưng mà khi cô nhìn thấy ánh mắt bỡn cợt rõ ràng của Đăng Cận Từ thì mới hiểu được ý của anh là gì. Mặt nóng dần lên, ồ ồ à à cãi lại. Sao có thể, em mới không ghen. Anh có nói em ghen sao? Người đầu đó vẻ mặt vô tội hỏi. Lúc này Lương Chân Chân mới phát hiện mình trúng bẫy của anh, xấu hổ đến nỗi tai cũng đỏ ửng lên, vùng quả đấm muốn đánh anh. Ghét, anh cố ý bại hoại. Úy Hợp Hợp là vợ của Thừ Nhĩ Hoàng, em trai Thừ Nhĩ đại ca, anh cũng mới gặp cô bé có 2 lần mà thôi, không quen, chẳng qua cảm thấy hai người hợp nhau thôi. Đăng Cận Từ chợt nghiêm mặt nói, quan hệ thật phức tạp, rốt cuộc anh muốn đưa mình gặp bao nhiêu người đây? Chương 160. Bảo bối còn muốn sao? À, thì ra Úy Hợp Hợp là Hòa đã có chủ, nhưng cô ấy còn chưa từng thấy mình, tại sao lại muốn kết bạn với mình chứ? Cô ấy có phải là người phụ nữ không tầm thường? Nếu không, với tính cách của ác ma, sao vẫn nhớ cô ấy khi mới gặp có 2 lần? Trong mấy ngày kế tiếp, Lương Chân Chân tập trung ôn tập. Cho dù không muốn, cô vẫn phải tham gia kỳ thi cuối kỳ. Bởi vì bận rộn công việc, Đăng Cận Từ không thể tự mình đưa cô đi, liền giao cho tài xế Tiểu Lý chuyên đưa đón cô. Đứng trước cổng trường đại học F, Lương Chân Chân vẫn còn khiếp sợ. Mặc dù sóng gió đã qua đi rất nhiều ngày rồi, nhưng vẫn phải thừa nhận, những điều đó vẫn khiến cho lòng cô sợ hãi, hoàn toàn không thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Cũng may, trên đường đến phòng thi, cũng không thấy ai chỉ cho trò hay bàn luận xôn xao. Mọi người hoặc là vội vã tới phòng thi, hoặc là nhàn nhã, tự tại, vừa đi vừa nói chuyện, giống như sức nóng về cô đã mất, coi cô như là thứ đổ trong suốt. Thế vậy, trong lòng cô không khỏi cảm thán, cường độ làm việc của ác ma quá đúng chỗ. Những người đó giống như bị tẩy não, những chuyện đã phát sinh trước kia giống như mây bay đi, một chút trí nhớ cũng không lưu lại. Sau khi thi xong, cô bị hai người Thiết Giai Ni và Cát Xuyên Quân lấy, sống chết không cho cô đi, nhất định lôi kéo cô tới nhà hàng nổi ở gần cổng trường học uống nước. Ôi, cô gái nhỏ bé, gần đây rất thoải mái nha, nhìn gương mặt nhỏ nhắn này, hồng hào như trái táo, đẹp không sao tả xiết. Trong đôi mắt đào hoa của Thiết Giai Ni tràn đầy ý cười. Người phụ nữ được đàn ông mây mưa móc sẽ càng thêm quyến rũ động lòng người. Rõ ràng so với mấy tháng trước, sắc mặt của Trần Phi tốt hơn nhiều. Xa vào tình yêu cuồng nhiệt, cô gái nhỏ thật sự hạnh phúc nha. Cát Xuyến cười sáng sảng đến khoa trương. Lương Chân Chân hờn dỗi chừng mắt liếc hai người bạn. Nhất là Cát Gia, nói chuyện quá rõ ràng, mắc cỡ chết được. Hai người còn giễu cợt mình, nếu vẫn như vậy, tôi sẽ tức giận. Cô vểnh môi không nghe theo. Tớ phải chụp lấy bộ dạng hờn dỗi tình cảm này của cậu, đi vừa vét tài sản của Đằng Thiếu. Tiết Giai Nì vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị chụp hình. Kết quả là bị Trần Trần nhéo một cái, tức giận nói. Cậu dám chụp, cho tới khi cậu có bạn trai, tớ chụp trộm cậu lúc nào, cậu đang khỏa thần kích thích anh ta. Trần Trần, cậu biến thành người xấu rồi, ngay cả khỏa thần cũng khao dám chụp. Quả nhiên là bị người đàn ông nào đó dạy thành không thuần khiết rồi. Nước trái cây trong miệng Tiết Giai Nì thiếu chút nữa phun ra ngoài. Hòa tử, cậu đừng đùa giỡn Trần Phi nữa, cô ấy thẹn quá hóa giận kìa. Cát Xuyến ngồi một bên cười hà hà. Cậu mới là thẹn quá hóa giận, hừ. Lương Chân Chân thở phì phò nói. Thành thực khai báo, gần đây tâm tình của cậu tốt như vậy, có phải có chuyện gì lớn đáng khiến cho bản thân vui mừng đây? Nói đến đây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Chân Chân ửng hồng lên. Cô cúi mắt xuống, lông mi đen rậm như cánh bướm tạo thành cái bóng đèn trên đôi má trắng hồng. Ừ, anh ấy thổ lộ với tớ.

Hai chân Nam Công Thần không tự chủ được run lên. Cậu chủ nghĩ thật hay, cậu mời khách lại kéo anh và bác sĩ Quản làm gì? Hai cái bóng đèn công suất lớn cậu ấy chịu được sao? Đăng Cận Từ không để ý động tác khác thường của hai người bọn họ, gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Này còn có hai người bạn, tớ không dành để phân thân, hai người mỗi người chăm sóc một người, phải làm cho thật tốt." "A Tư, cậu biết đấy, tớ chỉ cảm thấy hứng thú với thục nữ thôi, tớ không ưa thích nữ sinh nhỏ. Thế này không phải là cậu để cho tớ đi trông trẻ sao? Không chơi như vậy, cậu định chỉnh người à?" Vẻ mặt Quan Hạo Lệ đau khổ khóc lóc kể lể. "Trông trẻ?" Lê Tử thời biết dùng từ, chẳng lẽ ý tứ của cậu ấy là mình vẫn luôn trông trẻ sao? Ngay lập tức không vui liếc anh ta một cái, trong tròng mắt đen lộ ra ánh sáng nhàn nhạt, bắn thẳng tắp về phía anh ta. "Thảm rồi, hình như mình nói sai, vội vàng giảng hòa." "Câu nói kia nhằm vào tớ, không quan hệ gì với cậu, đừng tự chui vào bên trong chứ. Tình huống của cậu không giống với của tớ, không thể so sánh." "Thật sao?" Người nào đó thâm trầm nhìn anh ta. "Tớ cảm thấy nữ sinh nhỏ cũng không tệ, biết đâu gặp một lần đã yêu, gặp lại say lòng, lần thứ ba thì đính ước, về sau cả đời tớ liền dính dáng vào rồi." Bả vai Nam Cung Thần rung động mãnh liệt, anh cảm thấy bác sĩ Quản đã co rút rồi, thậm chí có chút không rõ ràng, lời nói ban đầu khác hoàn toàn lời nói lúc sau, chắc nguyên nhân do tối hôm qua dùng nhiều sức quá, khiến cho hôm nay đầu óc anh ta xoay vòng vòng. "Lộn xộn cái gì, quyết định là tối mai, Nam Cung cậu chuẩn bị một chút đi." Đăng Cận Từ liếc nhìn người đàn ông nào đó đang om sòm, sau đó phân phó trợ lý chuẩn bị bữa ăn tối ngày mai. "Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị." Trước khi ra cửa, Nam Cung Thần lướt nhìn Quan Hạo Lệ làm ra vẻ đồng tình, giống như đang nói: "Tối mai tôi giúp anh tạo cơ hội, anh bạn, cố lên." Quan Hạo Lệ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ta. À, cái đầu cậu, cậu dám tạo cho cơ hội cho ông ấy, xem ông ấy có chút cân của cậu ra không, sau đó bỏ vào trong chảo dầu quay chín, hừ. Vậy mà có đôi khi, duyên phận tới, có muốn ăn cũng không ngăn nổi. Rất nhiều chuyện giữa nam và nữ không thể đoán trước, giống như trời cao đã sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ thời cơ mà đến. Quan Hạo Lệ cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày mình bị thua trong tay một cô bé. Quả thực không phân cao thấp với A Tư rồi. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là không phải cùng một kiểu người thì không trùng một nhóm. Anh cũng bị lây bệnh của A Tư, sinh ra hứng thú với nữ sinh nhỏ bé trẻ trung. Hết tập 20, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!